Thiên đạo phi tiên, chương 102 đến 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 102, cố nhân tới chơi phía trên gốc cổ thụ có hai thân ảnh nữ tử, một người bạch y, một người hồng y, nhan sắc người nào cũng tuyệt trần. Hồng y nữ tử đứng bên cạnh thấy vậy, lam quang trong mắt đột nhiên lóe lên, rất nhanh đã nhìn thấu dịch dung đan. Giờ khắc này Trần Vũ không có để ý hồng y nữ tử, mà chỉ ngẩn người nhìn bạch y nữ tử một cách say đắm. Đối với hắn, nữ tử trước mặt này đã để lại tâm ma trong lòng, cho nên không cách nào quên được hình bóng năm ấy. Trần Vũ thừa nhận rằng mình đã thua trong cách suy nghĩ, thua trong hành động của bản thân. Dù sao một tên gà mờ trong tình cảm như hắn rất dễ bị người khác lợi dụng, Trần Vũ biết điểm này, chỉ là bản thân đang dồn nén lại. Hồng y nữ tử nhếch miệng cười hì hì, không đúng đắn, nói. Ây da, người ta đẹp thế này mà ngươi không nhìn, chỉ nhìn mỗi tử vân là sao? Tuy nghe thấy lời vừa rồi, nhưng Trần Vũ không có để mắt tới đối phương, cứ thong dong ngắm nhìn bạch y nữ tử, khiến hồng y nữ tử trợn trừng mắt. Cái này thật sự ngoài ý muốn, nhan sắc của nàng không thua kém bạch y nữ tử bao nhiêu, nhưng tên đầu gỗ này không nhìn là không nhìn. Bạch Tử Vân nhẹ lắc đầu từ trên cành cây hạ xuống trước mặt hắn, thái độ điềm tĩnh ôn nhu nói. Trần công tử, ngươi vẫn như lúc trước, vẫn dùng ánh mắt đó nhìn ta. Chấm, Tử Vân tiên tử thất lễ. Không biết tiểu cô nương bên cạnh là, Trần Vũ gãi đầu cười thu hồi công dụng của dịch dung đan, lập tức biến thành thiếu niên 24 tuổi, duy chỉ có mái tóc là không thể biến thành màu đen. Hắn lấy trong túi chữ vật ra một bình linh trà, rót vào đó lượng lớn linh tuyền nóng hổi, sau đó ra hiệu mời ngồi. Tiểu cô nương, người nói ta là tiểu cô nương, hồng y nữ tử nhướng mày, sắc mặt trở nên âm trầm. Theo lý thuyết tuổi tác của nàng còn lớn hơn hắn gấp trăm ngàn lần, vậy mà thiêu tử này dám nói nàng là tiểu cô nương, cái này là muốn vũ nhục nàng hay sao? Riêng mỗi Trần Vũ là không nghĩ như vậy, hắn thấy hồng y nữ tử giống như tiểu nữ tử 13-14 tuổi cho nên mới hiểu lầm như vậy. Quảng cáo, nếu hắn biết số tuổi toàn bộ Trần gia cộng lại cũng không bằng số lẻ của nàng, nhất định sẽ ngạc nhiên đến há hốc. Nàng là Diệm Linh Cơ, tuổi tác lớn hơn ngươi một chút, tuyệt đối không phải tiểu cô nương như ngươi nghĩ. Bạch Tử Vân nhìn ra sự khó hiểu của Trần Vũ, thuận miệng giải thích vài câu, để hai người hiểu nhau hơn một chút. Nghe mấy lời này, Trần Vũ kinh ngạc không thôi, tuổi tác lớn hơn hắn nhưng dung mạo lại của nữ hài tử, cái này có chút ngoài ý muốn. Làm hắn kinh ngạc nhất đó là nhìn đến mỏi mắt cũng không tra xét được gì. Trần Vũ cũng phán đoán được vài phần, hiển nhiên nàng ta dùng thủ đoạn đặc thù nào đó, hoặc tu vi quá cao nên hắn không cách nào nhìn thấu. Bất quá, hắn nghiêng về phần có thủ đoạn đặc thù che giấu tu vi trước sự tra xét của thiên nhãn thuật hơn. Diệm Linh Cơ giả vờ đỏ mặt trừng lớn hai mắt nhìn hắn, khó chịu nói. Trần công tử, ngươi không cần nhìn chằm chằm như vậy, ta biết ta đẹp rồi, ngươi còn nhìn ta cảm thấy ngại lắm. À thật ngại quá, ta chỉ muốn nhìn một chút tu vi của tiên tử mà thôi, tuyệt đối không có ý khác. Trần Vũ thuộc loại da mặt dày hơn tường thành, hắn chỉ ra vẻ ngại ngùng chứ nội tâm không có chút kiêng nể nào. Diệm Linh Cơ sống lâu thành tinh, liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của hắn, nàng cười híp mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên ngươi không có ý khác, nếu không Tử Vân đã cho ngươi nhập thổ vi an từ lâu rồi. Trần Vũ khựng người, ánh mắt không tự chủ nhìn Bạch Tử Vân, bất quá nàng không có giải thích mà uyển chuyển nói sang chuyện khác. Trần công tử, chuyện ngươi nói trong thư là thật sao? Tự nhiên là thật, ta cũng không rảnh đến mức lừa tiên tử tới đây làm gì. Trần Vũ cười khổ, thứ này giống như gân gà, vứt đi thì tiếc mà để lại cũng không làm nên trò trống gì, có khi còn bị người ta tìm tới cửa. Quảng cáo, tốt nhất cứ tặng cho người khác, đặc biệt là người có nhu cầu như gia tộc của Bạch Tử Vân. Trần Vũ đem chiếc hộp thần bí đưa cho Bạch Tử Vân, nàng chỉ liếc mắt một cái lập tức đưa cho Diệm Linh Cơ kiểm tra. Diệm Linh Cơ thả linh lực vào kiểm tra, ánh mắt đột nhiên tỏa sáng, gật gật đầu. Đúng là thứ này, không ngờ người ta tìm muốn chết mà ngươi lại thâu tới tay tận hai lần. Nghe lời này, Trần Vũ như minh bạch chuyện gì đó, ánh mắt có chút phức tạp, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Người lần trước đến tìm ngươi lấy chiếc hộp là người của nàng. Bạch Tử Vân thoáng nhìn qua liền hiểu nội tâm của Trần Vũ, lập tức lên tiếng giải thích. Trần Vũ cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng càng tò mò, thuận miệng hỏi thăm. Nguyên lai do Linh Cơ tiên tử cho người tìm tới, nhưng không rõ tại sao tiên tử biết ta có vật này trong tay. Thiên cơ bất khả lộ. Diệm Linh Cơ không thèm để ý tới hắn, chỉ thích thú nhìn chiếc hộp tùy ý trả lời một câu. Linh Cơ tiên tử không cần lộ, chỉ cần hé một chút cho tại hạ xem là được rồi. Trần Vũ lắc lắc đầu, không nhanh không chậm trả lời. Ngươi, Diệm Linh Cơ trừng mắt nhìn Trần Vũ, ý đó rõ ràng là không muốn nói, nhưng tên này lại mặt dày mày dạn hỏi tiếp. Bạch Tử Vân thấy hai người này như chó với mèo, nhẹ lắc đầu giải thích. Thật ra nàng biết thôi diễn thiên cơ cho nên mới đoán được Trần Công Tử có vật này trong tay. Nói như vậy, nếu lúc đó ta không có mang ngọc bài Tử Vân tiên tử tặng 8-9 phần đã mất mạng. Trần Vũ cao mày, thái độ âm trầm như nước, hai mắt nhìn chằm chằm Diệm Linh Cơ, như chỉ cần nói sai một lời, hắn sẽ liều mạng với nàng vậy. Quảng cáo, Diệm Linh Cơ không thèm để tâm tới thái độ của Trần Vũ, cười hì hì nói. Người nói không sai, bất quá ta cũng đoán được sẽ gặp người quen cho nên bọn họ mới đối xử tốt với ngươi. Nguyên lai là vậy, Trần Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng nội tâm không ngừng thở dài, xem ra cái mạng nhỏ của hắn thật mỏng manh. Bất quá, suy nghĩ một lúc Trần Vũ có chút chần chừ nói. Tử Vân tiên tử tại hạ có việc này, không biết tiên tử có thể trợ giúp một chút được không? Trần công tử có việc gì sao? Có thể nói rõ hơn một chút được không? Nếu không nằm ngoài khả năng, ta sẽ cân nhắc một hai. Chấm, Bạch Tử Vân hơi tò mò nhìn Trần Vũ thái độ không thay đổi, không nhanh không chậm trả lời. Chuyện là thế này, Trần Vũ thấy thời cơ đã tới, bắt đầu bàn tới sự tình của mình, sau đó mời nàng làm một số chuyện. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Bạch Tử Vân rốt cuộc minh bạch dụng ý của hắn, nàng cân nhắc một chút, lên tiếng đề nghị. Cái này không quá khó, ta có thể giúp Trần công tử, nhưng ngươi cũng nên thay đổi dung mạo cho tốt chứ, dịch dung đan không qua mắt tu sĩ cao gai được. Chuyện này tự nhiên là vậy, đây là chút thành ý của tại hạ, mong hai vị tiên tử nhận cho. Trần Vũ đem 8.000 khối linh thạch cùng một bình cực phẩm linh dịch đặt lên bàn, đẩy qua hai người bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần công tử, đây là ý gì? Bạch Tử Vân nhướng mày, thái độ đột nhiên lạnh nhạt, nàng không muốn hắn coi mình là người ngoài. 103 Tử Vân thật khó hiểu, cái này là chút tâm ý nhỏ nhoi của tại hạ, nếu chư vị không nhận ta thật không dám nhờ vả. Trần Vũ hiểu ý tứ của Bạch Tử Vân, nhưng tay không đi nhờ người khác thì không đúng cho lắm. Diệm Linh Cơ có chút tò mò, trực tiếp cầm bình sứ lên người ngửi, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên, hờ hững nói. Không nghĩ Trần công tử lại có thượng phẩm linh dịch trong tay, cái này thật sự thú vị à nha. Thứ này nói hiếm cũng không hiếm, nói đại trà cũng không phải đại trà, nhưng giá cả không hề rẻ. Một tên tán tu mua được thứ này khiến nàng có chút ngoài ý muốn, nói hắn giết người cướp của thì có khả năng hơn. Trần Vũ không phản bác, không giải thích tại sao mình có thượng phẩm linh dịch mà chỉ mỉm cười. Ngược lại với sự mong đợi của hắn, Bạch Tử Vân nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy không vui, lạnh nhạt lên tiếng. Trần công tử, nếu ngươi không thu vật này lại ta sẽ không ra tay giúp dù chỉ một chút. Lời nói vừa dứt Trần Vũ lập tức ngẩn người, cái này là đang giận hắn. Rõ ràng hắn không có làm sai, chỉ nhờ nàng làm một chút chuyện, sẵn tiện tặng đôi chút vật phẩm thôi mà. Thấy thái độ không vừa lòng của Bạch Tử Vân, Trần Vũ đành xuống nước nhận thua, thở dài nói. Tử Vân tiên tử đã nói như vậy, ta cũng không miễn cưỡng, xem như số linh thạch trước kia cho tại hạ mượn dài hạn đi. Hắn thật sự không muốn nợ Tử Vân, chỉ riêng viên duyên thọ đan nàng tặng lúc trước đã không trả nổi ân tình. Giờ khắc này lại không chịu nhận một chút lễ vật, cái này đúng là có hơi khó hiểu, mà hắn nghĩ nát óc cũng không ra nguyên nhân. Cuối cùng Trần Vũ đành lắc đầu cho qua, nữ tử thật sự khó hiểu, hắn đã bó tay toàn tập. Về phần Bạch Tử Vân, tuy gia tộc không quá dư giả, nhưng nàng làm vậy là có ý của mình chứ không phải cho không. Trần Vũ đương nhiên không hiểu ẩn tình bên trong, cho nên thu lại những thứ vừa rồi cũng không có ý thứ nhắc lại. Bạch Tử Vân thấy hành động của hắn thì dịu lại một chút, nhưng nàng chỉ im lặng chứ không hé miệng nửa lời. Trần Vũ chột dạ, cảm thấy nao nao trong lòng, nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Diệm Linh Cơ thấy hắn gặp nạn thì hả hê vô cùng, thiếu điều muốn thêm dầu vào lửa, nhưng nghĩ lại nên thôi. Bất quá nàng không có bỏ qua dễ dàng như vậy, giả vờ ngại ngùng ủy khuất, yểu điệu nói. Trần công tử, trong mắt ngươi chỉ có Tử Vân thôi sao? Vậy còn ta, ngươi tính thế nào đây? Thấy hành động của đối phương, Trần Vũ biết Linh Cơ đang chăm chọc mình, bất quá hai mắt hắn đột nhiên phát sáng, khẽ cười nói. Tử Vân tiên tử, ta có thể mang Linh Cơ tiên tử đi bán không? Hiện tại tại hạ đang thiếu một bút lớn. Nghe thấy lời này, Bạch Tử Vân trừng mắt nhìn hắn, tên này với Diệm Hồ lão tổ đúng là có thù tiền kiếp. Vừa gặp mặt đã ân cần chăm sóc nhau đến mức như thủy với hỏa, chỉ thiếu điều đứng ra đánh nhau một trận mà thôi. Bất quá, nếu hắn lừa bán Diệm Linh Cơ, chắc toàn tộc từ trên xuống dưới sẽ tìm hắn liều mạng mất. Tốt tốt tốt, hay cho một tên Bạch Nhãn Lang, có phải ngươi ngại mạng mình quá dài rồi không? Diệm Linh Cơ nghiến răng nghiến lợi kiềm chế cảm xúc muốn đánh người, hai mắt bốc hỏa nhìn hắn. Nếu không phải có Bạch Tử Vân chống lưng, Diệm Linh Cơ thật sự sẽ cho hắn một trường quy tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà cứ tưởng như vậy Trần Vũ sẽ sợ hãi, nhưng ai ngờ hắn lại cười cười, điềm tĩnh nói. Linh Cơ tiên tử không cần để ý, ta chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, tuyệt đối không phải sự thật. Thành thật mà nói, nếu bán được giá một chút ta sẽ nghĩ lại. Diệm Linh Cơ đứng hình trong giây lát, câu đầu nghe còn thuận tai, nhưng câu sau lại vả mặt nàng bôm bốp. Tên này thật quá đáng, hắn dám xem lão tổ nàng là món đồ, muốn bán là bán hay sao? Trong lúc Diệm Linh Cơ đang nổi giận đùng đùng, Trần Vũ lại trầm tư suy nghĩ tới một vấn đề. Bản thân Trần Vũ là người thế nào? Tự nhiên là lấy cẩn thận làm đầu, cho nên từ lúc nói chuyện với Vương Thị, hắn đã thả thần thức ra ngoài tra xét. Thần thức của hắn bao quát đến trăm trượng, từ lúc nói chuyện tới giờ không phát hiện có tình huống bất thường. Vậy mà Bạch Tử Vân cùng Diệm Linh Cơ tới gần mà mình không hay biết gì cả, hơn nửa còn đứng nghe hắn nói chuyện cả buổi. Cái này làm Trần Vũ tràn đầy cảm giác nguy hiểm, Bạch Tử Vân thì không sao, nhưng đổi thành người khác, hắn sẽ chết mà không biết nguyên nhân. Có thể lẫn trốn thần thức tra xét, Bạch Tử Vân tự nhiên không đơn giản, bất quá nàng không có chút sát tâm với hắn, nên cũng an tâm đôi phần. Bởi vậy, Trần Vũ càng thấy trận pháp phòng hộ đáng giá đến mức nào, nếu có nhiều linh thạch hắn phải mua một cái mới được. Thoáng cái trời đã tối, Bạch Tử Vân cùng Diệm Linh Cơ không có rời khỏi mà ở lại đây cùng hắn. Bạch Tử Vân biết hắn muốn dịch dung lâu dài, mà thời gian của dịch dung đan có hạn nên nàng tặng hắn pháp khí hình mặt nạ. Bất quá, pháp khí hình mặt nạ này không có khả năng thoát khỏi thần thức của tu sĩ trúc cơ kỳ. Cho nên đối với hắn không có quá nhiều tác dụng, nhưng dùng tạm vẫn không sao, chỉ ít đám người Vương Thị sẽ không nhìn ra cái gì. Trong lúc chờ đợi, Trần Vũ cùng các vị tiên tử trao đổi kinh nghiệm tu luyện, đến ngày thứ 5, Vương Thị đúng như lời hứa chạy tới tìm hắn. Những người này đều sống lâu thành tinh, thấy có hai nữ tử trong nhà nhưng không dám mở miệng hỏi thăm. Bọn hắn biết cái gì nên biết thì biết, ngược lại nếu biết quá nhiều sẽ không tốt, có điều tâm tình vẫn có chút tò mò. Trần Vũ nhìn thấu tâm tư bọn họ từ lâu, nhưng hắn không có lên tiếng giải thích mà đợi ba người Vương Lạc Khung, Vương Tông Hải và Vương Tông Thiên dịch dung. Thời gian không quá một chén trà, ba người bọn họ liền biến thành trung niên nam tử, khôi ngô tuấn tú. Trần Vũ phất tay áo, dưới chân lập tức xuất hiện đám mây màu trắng, sau đó hắn bối tay sau lưng, thong dong bước lên đó. Ba người Vương Lạc Khung nhìn nhau một cái cũng nhanh chân bước lên mây trắng, thành thành thật thật đứng ở phía sau. Trần Vũ một tay vuốt râu, một tay phất lên điều khiển mây trắng bay lên trời, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt. Tử Vân, ngươi thật sự muốn giúp tiểu tử đó thật sao? Đợi Trần Vũ rời khỏi, Diệm Linh Cơ thu hồi vẻ ngây thơ, thần sắc trở nên ngưng trọng. Mặc dù không biết Bạch Tử Vân cùng Trần Vũ đã trải qua chuyện gì, nhưng mối quan hệ hai người này cực kỳ phức tạp. Tuy nói Diệm Linh Cơ nàng không tò mò, bất qua đó là giả dối, còn nội tâm đang nghi hoặc không thôi. Lại nói cũng không biết vì sao Tử Vân lại nguyện ý giúp hắn, làm như vậy thật sự quá mất thời gian. Ta tự có tính toán riêng của mình, Diệm Hồ lão tổ không cần lo lắng, ta sẽ không làm ra chuyện có hại cho gia tộc, ngươi cứ việc yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử Vân im lặng hồi lâu mới lên tiếng, ngữ khí của nàng có gì đó rất khó xử, tựa như muốn nói lại thôi. Mà nàng vẫn nhớ câu nói của lão nhân thần bí kia, suy cho cùng thì tốt nhất cứ thuận theo tự nhiên là được, cưỡng cầu cũng không có tác dụng gì. Cách chương.